Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3279, động viên đại hội. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tiểu tử này lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Chu Đạt Xương nhìn xem chậm, rãi đi xa hai người. Cau mày nói ra, Chu Hoành Vũ không để ý tới Chu Đạt Xương. Ngược lại nhìn về phía Thạch Nguyệt, hỏi, cái này Chu Viêm Khắc là người nào? Rất hiển nhiên Thạch Nguyệt mới vừa kêu sợ hãi, là bởi vì biết rõ cái này Chu Viêm Khắc một chút sự tình, mà Thạch Nguyệt cũng đích xác biết rõ một chút. Chu Viêm Khắc chính là Kiếm Đường người, có thể trở thành Kiếm Đường đệ tử điểm này, liền có thể nhìn ra cái này Chu Viêm Khắc thiên phú dị bẩm. Cái này Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng là một đôi huynh đệ. Chu Viêm Khắc là ca ca, hai người là đại gia tộc Chu gia hai tên dòng chính. Hai người đều là đang 3 năm trước đây tuyển nhận đệ tử chắc thí. Đi tới Ma Dương Kiếm Tông, cái này Chu Viêm Sảng chỉ là bình thường giống như ba thời gian, chỉ tu đến ma thể 16 đoạn bộ dáng. Mà cái này Chu Viêm Khắc liền lợi hại. Nhập môn 3, tu đến ma thể 23 đoạn. Cái này Chu Viêm Khắc huyết mạch độ tinh khiết khá cao. Hơn nữa ma lực thân, hòa độ cũng là không thấp. Cho nên mới vừa nhập môn liền trực tiếp bị thu làm Kiếm Đường đệ tử. Vương Thụy cùng cái kia Chu Viêm Sảng còn dễ nói. Cái này Chu Viêm Khắc có chút khó giải quyết a. Chu Đạt Xương nghe xong Thạch Nguyệt giới thiệu sau đó, chau mày, vẻ mặt buồn thiu nói ra, không có chuyện gì, Chu Viêm Khắc loại này đệ tử tiến vào bí cảnh nhất định là mang theo nhiệm vụ, hắn không có thời gian để ý tới chúng ta. Thạch Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói ra, này, dọa ta một hồi, trải qua ngươi như thế vừa nói, sự tình liền dễ giải quyết. Chu Đạt Xương nghe Thạch Nguyệt lập tức thoải mái nói. Chu Hoành Vũ nghe Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương đều đang vì bản thân sự tình quan tâm, trong lòng hơi ấm. Bất quá lần này Chu Hoành Vũ trong lòng yên lặng quyết định chú ý. Hắn muốn cùng cái này Vương Thụy mang đến kết thúc. Nếu không cái này Vương Thụy luôn luôn như cái cóc ghẻ một dạng, không cắn người chán ghét người. Chu Hoành Vũ quyết định lần này nếu không nhường Vương Thụy một lần ăn đủ đau khổ, về sau lại cũng sẽ không tìm bản thân phiền phức, nếu không liền để hắn vĩnh viễn tiêu thất. Ba người đứng trong chốc lát, trưởng môn liền mang theo các đại trưởng lão đi tới quảng trường khán đài phía trên. Nhìn thấy trưởng môn giá lâm, nguyên bản huyên náo quảng trường cũng là nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người bắt đầu tụ tinh hội thần lắng nghe trưởng môn tiếp xuống muốn nói. Dù sao tiến vào Ma Dương bí cảnh thế nhưng là đại sự. Lần này Ma Dương bí cảnh mở ra, chính là 10 năm một lần trung cực tế đàn mở ra ngày, cho nên lần này các ngươi những cái này đệ tử nhiệm vụ nặng vô cùng. Chúng ta muốn ở toàn bộ Ma Dương bí cảnh bên trong tìm kiếm đến cái này trung cực tế đàn, sau đó thu hoạch được trong đó đỉnh cấp ma kỹ. Trưởng môn cũng không phải nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đám người nghe trưởng môn mà nói, cùng kêu lên đáp lại nói, là, ân. Trưởng môn nhìn chung quanh bốn phía, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục nói ra, lần này Ma Dương bí cảnh hành trình cực kỳ trọng yếu, các ngươi muốn làm tốt tâm lý chuẩn bị. Lần này toàn bộ Ma Dương tộc lớn nhỏ môn phái khẳng định đều sẽ phái ra trong môn kiệt xuất nhất đệ tử đến tiến vào Ma Dương bí cảnh. Các ngươi lần này nhiệm vụ gian khổ, nhưng là nhất định muốn thành công. Cái này quan hệ đến chúng ta Ma Dương Kiếm Tông sau kế hoạch trăm năm. Các ngươi có hay không lòng tin? Trưởng môn hướng về phía dưới đáy đệ tử lớn tiếng động viên nói. Có, nguyện vì Ma Dương Kiếm Tông xuất sinh nhập tử. Dưới đáy đệ tử nhất tề hô. Tốt. Trưởng môn cũng bị bầu không khí cảm nhiễm, lớn tiếng nói ra, lần này tất cả 20 đoạn ma thể trở lên đệ tử đều có tiểu tổ. Các ngươi trước, đó hẳn là bị thông chi người nào cùng bản thân một cái tiểu tổ. Ta ở chỗ này, liền không còn nhiều lời. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, chúng ta những cái này các trưởng lão sẽ cạn kẽ cho các ngươi giảng giải một chút chiến lược. Về phần ma thể 20 đoạn trở xuống người, các ngươi liền tận các ngươi cố gắng lớn nhất đi thu hoạch cái khác ma kỹ cùng thiên tài địa bảo đi. Trưởng môn lại nói ra, sau đó mỗi người đều phân phối một bản ma dương bí cảnh giới thiệu. Ma thể 20 đoạn trở xuống đệ tử toàn bộ bị phân phát. Chỉ còn lại 20 đoạn trở lên người còn lưu ở quảng trường. Bất quá Chu Hoành Vũ ở rời đi quảng trường thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tô Tử Vân một mặt nhàn nhã đứng ở nơi đó, cũng không hề rời đi. Tô Tử Vân xem như trưởng môn quan môn đệ tử, ở chỗ này nghe một chút cũng là bình thường. Sau đó Chu Hoành Vũ liền cùng Chu Đạt Xương, Thạch Nguyệt cùng một chỗ đi tới tiểu viện. Ba người đầu tiên là không nói lời nào, nhao nhao nhìn lên ma dương bí cảnh giới thiệu. Trong sách nâng lên, cái này ma dương bí cảnh đối tất cả ma dương tộc mở ra, cũng chính là toàn bộ ma dương quần đảo tông môn gia tộc, chỉ cần thuộc về ma dương tộc đều có thể tiến vào trong đó. Tiến vào ma dương bí cảnh nhập khẩu phân bố ở toàn bộ ma dương quần đảo các nơi, không phải là bị tông môn nắm chắc, liền là bị đại gia tộc trưởng khống ở trong tay. Bất quá còn tốt ma dương kiếm tông bên trong thì có một cái thông hướng ma dương bí cảnh nhập khẩu. Đây cũng là năm đó ma dương kiếm tông suy tàn sau đó, vì cái gì sẽ lựa chọn nơi này xem như tông môn tuyên chỉ nguyên nhân. Ma dương quần đảo là ma dương tộc sinh hoạt địa phương. Nơi này là ma dương tộc lãnh địa, cư trú đại bộ phận ma dương tộc. Mà ma dương quần đảo lại phân mấy tầng. Ma dương kiếm tông năm đó chính là ở vào ma dương quần đảo trung tâm hòn đảo, ma dương đảo phía trên. Mà hiện tại ma dương kiếm tông nhà tòa này bên ngoài dê đảo, là toàn bộ ma dương quần đảo phía ngoài nhất hòn đảo. Bất quá những cái này đều không phải Chu Hoành Vũ hiện tại quan tâm. Hắn càng quan tâm ma dương bí cảnh bên trong là bộ dáng gì. Cái này ma dương bí cảnh phân làm 4 khối đại khu vực, theo thứ tự là Đông Lâm, Tây Hoang, Nam Sơn, Bắc Nguyên. Mà ở cái này tứ đại khu vực lại có vô số tiểu khu vực. Những cái này tiểu khu vực trong sách chỉ là đơn giản giới thiệu. Bất quá trong sách lại là nhắc tới mấy chỗ tương đối nguy hiểm khu vực. Trong đó nguy hiểm nhất là nằm ở Tây Hoang một chỗ cự kình thâm uyên. Tòa này thâm uyên to lớn vô cùng, hơn nữa sâu không thấy đáy. Ngàn vạn năm đến, vô số người xâm nhập trong đó điều tra, cuối cùng lại là không người trở về. Cho nên tòa này cự kình thâm uyên cũng được xưng là ma dương bí cảnh đệ nhất nguy hiểm khu vực. Sau đó còn có cái gì phỉ thúy tiết nguyên, đầm hồng vụ, mê huyễn lâm địa chi, loại địa phương, cũng đều là cực kỳ hung hiểm. Chu Hoành Vũ đem những cái này địa phương lao lao nhớ kỹ, để tránh đến lúc đó, bởi vì không cẩn thận tiến nhập trong đó, lại sau đó ghi lại một chút cũng đã bỏ hoang tế đàn vị trí. Cùng một chút, thiên tài địa bảo vị trí, kỳ thật ngoại trừ những cái này hiểm địa bên ngoài, bí cảnh, còn có đếm không? Hết đủ loại hung thú ma thú đều là tương đối khó giải quyết. Coi như không phải 10 năm một lần trung cực tế đàn xuất hiện, hàng năm ma dương bí cảnh bên trong cũng sẽ xuất hiện số lớn thương vong. Rất nhiều đệ tử đều là vĩnh viễn mai táng ở ma dương bí cảnh. Cho nên lần này Chu Hoành Vũ chủ yếu nhiệm vụ liền là cam đoan bản thân có thể sống sót. Dù sao Chu Hoành Vũ chỉ có ma thể thập đoạn mà thôi. Đậu phộng, cái này ma dương bí cảnh thật là lớn a. Chu Đạt Xương cũng xem xong rồi, sau đó buông xuống quyển sách trên tay. Ngươi có cái gì cái nhìn? Thạch Nguyệt cũng đã sớm xem xong rồi, lúc này chính nhìn về phía Chu Hoành Vũ hỏi. Đơn giản, bảo mệnh là được. Chu Hoành Vũ nhún vai, sau đó nhàn nhạt nói ra. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp tìm địa phương giấu đi. Chu Đạt Xương cau mày nhìn về phía Chu Hoành Vũ hỏi. Chúng ta lần này cũng đừng cùng một chỗ, ta cần xử lý một ít chuyện riêng. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ một mặt nghiêm túc nhìn về phía Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương, Nói ra, người muốn làm gì? Chu Đạt Xương ngạc nhiên hỏi. Nhưng là Chu Hoành Vũ lại không nói. Chỉ là mỉm cười. Thạch Nguyệt phảng phất đoán được cái gì? Nhíu mày, dường như có chút lo lắng. Chu Đạt Xương thì một mặt nghi vấn nhìn xem Chu Hoành Vũ. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm bản thân mạng nhỏ đùa giỡn. Dù sao còn có tiểu muội đây. Chu Hoành giúp hai người giải sầu nói. Nghe Chu Hoành Vũ, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương mặc dù vẫn là lo lắng, nhưng là cũng sẽ không nói cái gì. Sau đó mấy người lại trao đổi một cái riêng mình cái nhìn sau đó. Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương liền riêng phần mình đứng dậy, trở về chuẩn bị. Hết chương.